Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, chương 242, đại danh phủ bê bối. So với phổ thông chakra, này đoàn màu đỏ nhạt chakra rõ ràng có thường tính dai, thậm chí có chút xấp xỉ thực chất, uy năng mạnh mẽ. Xa không phải chỉ là về màu sắc không giống cảm thụ trong tay chakra chỗ cường đại. Shiranui Zenma không khỏi lộ ra nụ cười. Trong ánh mắt mơ hồ lộ ra phấn chấn, chỉ cần có thể đem chakra toàn bộ, xích hóa. Thực lực của chính mình tất nhiên có thể đạt đến một cái cảnh giới hoàn toàn mới. Đến lúc đó cho dù tìm khắp hiện nay nhẫn giới, e sợ cũng khó gặp địch thủ giây lát. Shiranui Zenma trong tay màu đỏ nhạt dần dần tiêu tan, hiện tại chỉ là lần thứ nhất tu luyện. Hắn hấp thu màu đỏ tinh lực còn thiếu rất nhiều cải tạo toàn bộ chakra sử dụng. Thậm chí cũng không thể để thực lực của hắn sinh biến hóa, muốn luyện được chút hiệu quả. Shiranui Zenma cảm thấy chính mình ít nhất cũng phải hoa thời gian nửa tháng, ngay cả đại thành. Không có 3 tháng sợ là không thể, cái này độ đã hết sức kinh người. Cùng tinh nhẫn thôn tinh lực tu luyện quả thực có thể nói thần, dù sao trải qua loại bỏ màu đỏ tinh lực với thân thể người hoàn toàn không hại, có thể liên tục thời gian dài địa hấp thu, mãi đến tận bão hòa mới thôi. Chính mình hấp thu màu đỏ tinh lực hạn mức tối đa đến cùng là bao nhiêu? Shiranui Zenma tạm thời vẫn chưa thể xác định. Nhưng nghĩ đến nên xa tiểu với bên trong ẩn chứa màu đỏ tinh lực tổng số dù sao. Tuy rằng màu đỏ tinh lực ở toàn bộ năng lượng bên trong chiếm so với rất ít, chỉ có 1/10 tả hữu, nhưng lấy suy giảm 200 năm vẫn như cũ dồi dào sức mạnh khổng lồ. Muốn hấp thu toàn bộ màu đỏ tinh lực, nghe vào liền không có khả năng lắm, còn lại tinh lực có thể đưa cho bên người. Tỉ như Shizun trời sinh chakra ít ỏi, có tinh lực sau khi, tương tự nhiều chakra có thể vung ra càng to lớn hơn uy lực. Cũng coi như là đối với vốn sinh ra đã kém cỏi một loại bù đắp tu luyện hoàn tất. Thời gian đã đến lại ngọ, Shiranui Zenma suy nghĩ một chút liền rời khỏi mật thất. Ở đại danh phủ tìm tới Asuma này, mật thất là chính hắn kiến tạo. Đứng ở lòng đất. Mặc dù có chút nhỏ hẹp, nhưng cũng toàn thân do cực kỳ dày nặng thép luyện đúc thành mật thất, ngoại trừ thông khí khổng ở ngoài, không có cùng ngoại giới chỗ tương thông, chỉ có thể do hắn dùng phi lôi thần thuật ra vào thêm nữa tầng tầng các loại bố trí. Cho dù là cảm giác hình ninja, ở phụ cận cũng rất khó hiện dấu vết. Đại danh phủ bên trong có một hồ, tên là Asasugi Hồ. Nhân Asasugi tức đại danh chi tộc, mảnh này hồ nước lại bị gọi là đại danh hồ. Asuma lúc này chính một mình ngồi ở đại danh ven hồ trên ghế dài, cúi đầu, vẻ mặt có chút buồn bực địa yên lặng hút thuốc, tựa hồ hoàn toàn không có chú ý tới bên cạnh Shiranui Zenma. Làm sao? Tâm tình không tốt, Shiranui Zenma ngồi xuống, thuận miệng hỏi. Không cái gì, Asuma lắc đầu. Ngữ khí nhưng có chút phập phù. Shiranui Zenma tự nhiên biết Asuma tâm tình hạ nguyên nhân. Trước đây không lâu tân niên bắt đầu thời khắc, đại danh phủ long trọng địa tuyên bố Shizumi phu nhân mang thai tin tức. Đại danh bản thân cũng là hết sức cao hứng, chuyên môn làm một phiên long trọng lễ mừng, rộng rãi yêu tân khách. Thậm chí liền Shiranui Zenma cái này đại danh phủ biên ngoại nhàn tản nhân viên đều bị mời tham gia lễ mừng, có thể thấy được đại danh lớn tâm tình của người ta là cỡ nào vui sướng. Như vậy rộng rãi mà báo cho, rất nhanh toàn nhẫn giới đều biết Hỏa Quốc đại danh lại phải làm tra tin tức. Nhưng mà liền vào tháng trước, có người nói đại danh liền tên của hài tử đều sớm nghĩ kỹ thời điểm, một cái kính bạo tin tức bỗng nhiên xông ra. Trong một đêm liền lưu truyền đến mức sôi sùng sục. Theo tin tức này nói, Hỏa Quốc đại danh đại nhân hoài thực tế là thị vệ đội đội trưởng Nanakumo cốt nhục, mà không phải Asasugi thị huyết mạch. Không chỉ có như vậy, Tin tức này còn sinh động địa miêu tả Shijimi phu nhân và thị vệ Nanakumo tư thông toàn bộ quá trình. Nội dung thập phần tường tận, mà phần lớn là có theo có thể thi chân thực sự kiện mà đặc biệt là khiến mọi người cảm thấy quỷ dị. Chính là, quy tắc này ấn trên giấy tin tức càng chỉ dùng một ngày thời gian liền truyền khắp toàn bộ nhẫn giới. Độ nhanh chóng, để đại danh phủ căn bản không thể nào phản ứng kỳ thực cũng không cái gì kỳ quái. Tin tức có thể lưu truyền đến mức nhanh như vậy, tự nhiên là Shiranui Genma công lao, phi lôi thần thuật truyền đơn. Hắn chỉ dùng không tới nửa giờ liền đem ấn có si căng đan trang giấy phân tán đến nhẫn giới liệt quốc. Một đêm qua đi, nhẫn giới hầu như mọi người khẩu dày đặc nơi đều xuất hiện lượng lớn truyền đơn. Tin tức đương nhiên lưu truyền đến mức cực kỳ nhanh này ở đại danh phủ xem ra. Cực kỳ giống một loại nào đó có tổ chức, có dự mưu quy mô lớn hành động. Làm sao nhưng lại không biết đối thủ là ai? Trong lúc nhất thời rối loạn tấm lòng bê bối bạo đến nay. Đã qua gần như thời gian 10 ngày, hỏa quốc đại danh phủ như cũ không có bất kỳ đáp lại, ngoại giới nghị luận càng lúc càng kịch liệt. Asasugi thị hình tượng và danh dự xuống dốc không phanh, vừa rơi xuống lại rơi Asuma đảm nhiệm thủ hộ nhẫn khoảng thời gian này. Đã bao nhiêu từng trải qua đại danh phủ một ít không vẻ vang địa phương. Tính cách hơi có chuyển biến, nhưng tổng thể vẫn là tâm hướng về đại danh. Thừa nhận đại danh phủ chí ít so với Konoha thôn quang minh, nhưng mà bê bối sự kiện bảo. Cùng với đại danh phủ gần như ngầm thừa nhận đáp lại. Lại làm cho hắn gặp trước nay chưa từng có đập. Mấy ngày nay đều giàu dĩ không vui. Khói đã giật mấy chục bao Shiranui Genma cùng Asuma có một câu không một câu địa hàn huyên chốc. Lát, sau đó nói, đi ra ngoài ăn một chút gì đi, Asuma trầm mặc một hồi. Lập tức tắt còn lại gần nửa đoạn thuốc lá. Đứng lên nói, tốt. Đại danh phủ nơi nào đó bí mật mà âm u trong phòng. Một cái nam tử bị trần chuồng địa bó ở trên cây cột. Thương tích khắp người, từ trên xuống dưới đều nhuộm đầy huyết ô xem dáng dấp. Chính là gần đây hãm sâu bê bối Uzumaki đại danh phu nhân thị vệ đội đội trưởng. Nanakumo chỉ là vết thương đầy dẫy hắn. Từ lâu không còn nữa trước đây anh Tuấn dáng dấp. Bị tìm từng đường trên mặt hiện ra sâu sắc uể oải cùng thống khổ. Asasugi Ryu vẻ mặt âm lãnh. Trong ánh mắt lộ ra sâu sắc thô bạo, trong tay hắn cầm một cái ngắn roi. Ở Nanakumo xung quanh đạc vài bước, lập tức đột nhiên vung một cái, đùng. Nanakumo lúc này kêu thảm thiết lên, âm thanh nhưng từ lâu khàn giọng, đùng. Asasugi Ryu nhưng nghiến răng nghiến lợi. Tiếp theo lại giơ roi, lần thứ hai đem đánh cho Nanakumo kêu thảm thiết không ngớt, đùng đùng đùng, Asasugi Ryu càng đánh. Càng khí, vẫn đánh tới có chút thở dốc mới lại dừng lại. Nanakumo không khỏi huyết lệ giàn giụa. Nghẹn ngào nói, Ryu đại nhân, ngài ngài tha cho ta đi, Asasugi Ryu nhưng một cước đá vào hắn hạ bộ. Bạo ra máu, a. Nanakumo đau đến trợn tròn mắt, lúc này liền hôn mê bất tỉnh. Kazuma, Asasugi Ryu hô một tiếng, đúng, gian phòng bên trong góc truyền đến Kazuma âm thanh. Hắn lập tức đi tới, hai tay phóng thích chữa bệnh nhẫn thuật, khoát lên Nanakumo trên người màu xanh biếc, ôn hòa ánh sáng rạng người rực rỡ. Nanakumo thương thế trên người rất nhanh chuyển biến tốt. Nhưng cũng lâu không tỉnh lại. Kazuma động tác hơi ngưng lại. Asasugi Ryu không khỏi nhíu mày, ngữ khí táo bạo hỏi, làm sao, lẽ nào vậy thì đã chết rồi sao? Không, vẫn không có. Kazuma lắc đầu, lập tức quay đầu nói, chỉ có điều, đại danh lớn người thật giống như đang hướng bên này tới rồi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả? Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.